Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1866, chương 1862, lưu thủ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, thăng lên tới không ít tinh đồ, ý nghĩ liền không có như vậy, cương liệt bọn hắn liền muốn cầu toàn. Liền muốn mạng sống hoặc là nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao chính mình không có đạo lữ tại cái này, chắc chắn sẽ không đáp lên giao, bởi vậy còn lại nữ minh tinh đồ bị bắt đi. Cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, thật tình không biết. Ý nghĩ này là đáng sợ nhất, ngày nào đến lượt bọn hắn lúc. Cả đám đều lạnh lùng vô cùng, phản kháng cái gì sớm đã chết lặng, khi đó mới biết được. Cái gì gọi là tuyệt vọng, Dịch Thiên Vân đã sớm muốn đơn độc hành động. Chính mình đơn độc hành động mới là thích hợp nhất, hiện tại vừa vặn cung điện trở nên không an toàn, không sai biệt lắm là nên rời đi. Thiên Vân đạo hữu, người cứ như vậy rời đi? Cung Dương đi theo vào, đúng vậy, chẳng lẽ người có tốt hơn đề nghị hay sao? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, đối với Cung Dương vẫn tương đối có hảo cảm. Chỉ cần Cung Dương không giống còn lại từ hạ giới đi lên tinh đồ như vậy, triệt để mất đi nhân tính, cái này thật đúng là không có. Cung Dương có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là không có cái gì tốt đề nghị. Bất quá hắn suy nghĩ dưới, vẫn là nói, nếu không, một khối tiến về quân đội bên kia. Lấy Thiên Vân đạo hữu năng lực, lập công vô cùng đơn giản, kiếm lấy cái kia quân công càng là nhẹ nhõm. Cung Dương cũng không biết Dịch Thiên Vân không có nô lệ dấu ấn, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đồng dạng có nô lệ dấu ấn. Có nô lệ dấu ấn đi như thế nào, đều là muốn đi trước lập công, nếu không không có cách nào giải khai nô lệ dấu ấn đi quân đội bên kia a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đúng vậy a, chúng ta bây giờ chỉ có con đường này có thể đi, người tại mái hiên phía dưới không thể không thấp đầu, nếu là trong cơ thể ta nô lệ dấu ấn có thể giải trừ, khẳng định lập tức rời đi cái địa phương đáng chết này, vĩnh viễn không đặt chân nơi này. Cung Dương tràn ngập chán ghét nói, nơi này thật là buồn nôn, thật không có có tự do có thể nói, cái này đúng là như thế. Bất quá ta thì không đi được, các ngươi đi thôi, hữu duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là cự tuyệt, vậy được rồi. Thiên Vân đạo hữu liền khá bảo trọng. Cung Dương liền ôm quyền, liền xoay người rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định là một con đường chết, cấp tốc rời đi nơi này. Còn có thể giả bộ như là từ địa phương khác tới. Còn có thể tẩy bạch một chút, nhìn lấy Cung Dương rời đi bóng lưng. Dịch Thiên Vân hiện tại lớn nhất ý nghĩ đúng vậy, đem hỗn độn giới, cũng chính là nhà của hắn hương, quy vì chính mình tất cả tại hạ giới hắn là vương giả. Nhưng ở nơi này cũng không phải là hắn có thể khống chế, chỉ cần phong ấn không có cách nào giải khai. Cái này hỗn độn giới đúng vậy, thiên cực tổ địa chủ yếu là thiên cực tổ địa có thể tùy thời phái người xuống dưới, cứ như vậy liền có thể tùy ý trưởng khống hỗn độn giới, trừ phi hắn phá đi lối đi này. Thế nhưng là lối đi này muốn phá hư, lấy hắn tu vi hiện tại, vẫn là rất khó mà phá hư, có lẽ nơi này là thiên cực tổ địa căn cơ nguyên nhân. Cung điện khiến cho 10 phần kiên cố, căn bản là không gì phá nổi muốn công phá, trừ phi tu vi của hắn tăng lên một mảng lớn. Hoặc là tại đẳng cấp nâng lên tới tinh văn sư đúng vậy, hạ giới thần khắc sư gia. Cường phiên bản, thuộc tại càng mạnh cấp bậc tồn tại ở chỗ này phổ biến đều là tinh văn đại trận cấp 1. Có thậm chí mạnh đạt cấp 2 tầng thứ, muốn phá hư cực kỳ khó khăn, căn cứ hắn phỏng đoán. Chí ít, cực tinh sư hậu kỳ tu vi, mới có thể bài trừ nhìn như tinh văn sư rất khủng bố dáng vẻ. Kỳ thật cung điện vì một cái chỉnh thể, tích lũy được đại trận nhiều, điệp ra lên phòng ngự liền rất khủng bố, đơn độc một cái. tinh đồ hậu kỳ đều có thể bài trừ mà bây giờ đối mặt là một cái chỉnh thể. Bởi vậy độ khó bên trên không có cách nào bài trừ. Đưa đến kết quả chính là không có cách nào chặt đứt hỗn độn giới kết nối vừa cắt đoạn hỗn độn giới. Kết nối, hắn lại thế nào trở về? Chủ yếu hỗn độn giới, chờ tại một cái tiểu thế giới. Phá hủy, tiểu thế giới kia liền muốn hỏng mất, đến lúc đó bên trong tất cả sinh mệnh. Hết thảy đều xong đời. Bởi vậy phá hư loại hình, tự nhiên là không thể làm biện pháp tốt nhất. Đúng vậy, đem tiểu thế giới này cho móc ra. Đúng vậy, phương pháp tốt nhất, nhưng làm tiểu thế giới cho móc ra. Ngang nhau tại phá hư toàn bộ cung điện, độ khó cũng không nhỏ, đây chính là hắn không bỏ được rời đi nguyên nhân. Nếu là làm xảy ra chuyện gì đến hỗn độn giới, nhưng là muốn lọt vào phá hư, hắn đối cung dương nói muốn rời khỏi. Cũng không phải là thật rời đi, mà là tại phụ cận xoay quanh. Mật thiết chú ý tình huống bên này, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Cái kia chính là hệ thống thăng cấp hoàn tất. Một khi thăng cấp hoàn tất, liền mãnh liệt thăng cái kia tinh văn sư đẳng cấp. Đạt tới càng cao tầng thứ lúc, liền có thể bài trừ cung điện thật muốn đi lập công. Đem đổi lấy cái gì tự do hòa gia hương, liền cùng đánh giám giống như, lấy thực lực của hắn. Cũng không biết muốn chém sát bao nhiêu cự thú mới có thể kiếm lấy đầy đủ quân công, huống hồ ngày này cực tổ địa ác tâm như vậy, còn vì bọn hắn làm việc. Đây càng thêm không phải Dịch Thiên Vân, muốn hung ác liền hung ác đến triệt để, rất nhanh trong cung điện tinh đồ đều cấp tốc rút lui nơi này, nhào nhào ngồi tinh đò tiến về tương ứng trong khu vực, duy chỉ có Dịch Thiên Vân không hề rời đi. Những cái kia tinh đồ còn thuyết phục Dịch Thiên Vân một khối tiến về, nhưng hắn đều cự tuyệt. Có tinh đồ lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy tự tìm đường chết. Lực lượng là không yếu, nhưng thiên cực tổ địa cường giả càng nhiều, hắn vẫn là không đi. Xem ra dự định tử thủ nơi này a. Có trời mới biết, thiên cực tổ địa so Lôi Ảnh Điện chủ mạnh nhiều lắm. Lực lượng của hắn là không tệ, nhưng đối mặt toàn bộ thiên cực tổ địa, đúng vậy muốn chết. Đáng tiếc, khó được giải cứu chúng ta. Đúng vậy, tính tình bướng bỉnh một chút, tinh đồ nhóm nhau nhau thở dài. Cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy lấy trứng chọi đá. Cho dù là cái kia đặc hữu tinh thần pháp tướng, đều là không có ý nghĩa. Tuy nhiên tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn chính xác quá thấp. Cái này đặc hữu tinh thần pháp tướng thật đúng là Dịch Thiên Vân tiền vốn. Chỉ cần đối ngoại hô to một tiếng, bó lớn tổ địa sẽ hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Dịch Thiên Vân không có nô lệ dấu ấn tại bọn họ đi về sau. Dịch Thiên Vân đầu tiên là trốn ở bên cạnh giấu đi. Đồng thời mật thiết quan tâm này bên cạnh tình huống. Một bên khác đúng vậy hấp thu nơi này thuần túy tinh lực. Thu hoạch được tinh năng giá trị tại không có công kích giết chết địch nhân tình huống dưới. Phương pháp này là tốt nhất kiếm lấy kinh nghiệm phương pháp. Góp gió thành bão, dù sao cũng tốt hơn không có theo thời gian chuyển rời. Trong cung điện tinh đồ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều mười phần mê mang, cũng không biết chuyện gì xảy ra lên về sau. Đến một nơi xa lạ, không có bất kỳ người nào chỉ dẫn, giống như là ngu ngốc tại phụ cận loạn lắc. Dịch Thiên Vân không có xuất động hỗ trợ chỉ dẫn. Mặc cho bọn hắn hành động, cuối cùng tại qua rất nhiều năm sau mới có một chiếc xa lạ tinh đò hướng bên này bay tới. Đến rồi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cười nhạt nói, đưa kinh nghiệm tới, không biết lần này sẽ phái ra cái dạng gì tầng thứ cường giả đến đâu. Chỉ cần không cao hơn tinh sư cấp bậc, đối với hắn mà nói đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Bởi như vậy, đúng vậy, kiếm lấy tinh năng đáng giá sự tình, loại chuyện này vẫn là càng nhiều càng tốt. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, phái ra cường giả lúc, hắn sợ là đều có thể tăng lên một cái giai đoạn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.